siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 625, thua lớn hay là thua trắng? 1. Gocchuyenaudio.com. Bình tâm trở lại, An Văn Quân bắt đầu đánh giá khối thủy tinh trùng này. Thủy tinh trùng phỉ thúy là nguyên liệu các công ty nhất định tranh đoạt khối nguyên liệu phỉ thúy này, Lý Dương nhất định sẽ bán, cạnh tranh đoán chừng cũng rất kịch liệt, Thiệu Ngọc Cường, Lâm Lang cũng sẽ toàn lực cạnh tranh, An Thị muốn mua lại khối thủy tinh trùng này e cũng không dễ dàng. Nhưng vô luận nhiều khó khăn, An Thị cũng phải kiên trì, lần giao dịch trước Lý Dương có được 2 khối thủy tinh trùng, còn vì bọn họ lôi kéo một nhóm khách hàng lớn, những khách hàng này lại mang đến một nhóm lớn khách hàng cao cấp, khiến cho việc kinh doanh và danh tiếng của An Thị cũng có tăng trưởng thêm. Một năm qua An Thị có thể vững vàng chiến đấu với tất cả áp lực bên ngoài, bên trong có công lao lớn của những phỉ thúy cao cấp này. Trong lòng Thiệu Ngọc Cường cũng đang tính toán, tổng thể giá trị khối phỉ thúy này sẽ vượt qua 1.2 tỷ, hoặc là còn phải cao hơn một chút, vô luận bao nhiêu Thiệu Thị cũng phải nghĩ biện pháp mua được. Mặt cắt đã lộ ra nhiều như vậy, Thiệu Ngọc Cường tính toán giá trị phỉ thúy cũng không nhỏ, những năm này hắn đi theo phỉ thúy vương cũng coi là học được chút ít, hình dáng phỉ thúy dần dần hiện hình, tiếng nghị luận người chung quanh càng lớn hơn. Khối thủy tinh trùng này đoán chừng cũng là khối phỉ thúy giá trị cao nhất khu giải thạch từng giải ra, giá trị cao hơn khối phù dung trùng lớn mà Lý Dương giải ra trước đó, phù dung trùng chỉ là hạng trung, đây mới chính là phỉ thúy hạng sang đích thực. Tư Mã Lâm và Thường Tịnh cũng hết sức vui mừng, Thường Tịnh còn nhìn Tư Mã Lâm rất hâm mộ, cơ hội Lý Dương giải ra thủy tinh trùng cũng để cho người khác, đủ để nhìn ra quan hệ hai người bọn họ quả thật rất tốt. Nhưng khối phỉ thúy này giải ra cũng có một phần công lao của hắn, nói thế nào thì hắn cũng tự tay tham dự quá trình giải thạch. Thời gian từ từ đi qua, Tư Mã Lâm thiết hoàn cắt xong tất cả tầng thạch lại nhấc lên băng truyền, từ từ lau rửa những mảnh vụn phía trên còn sót lại. Trong quá trình mài, Tư Mã Lâm cẩn thận dị thường, chỉ sợ mài mất một chút phỉ thúy, đây chính là thủy tinh trùng, mài đi một chút cũng là tổn thất rất lớn, phỉ thúy như vậy nếu so với vàng còn đắt hơn mấy trăm lần. Ít nhất có thể làm 8 đến 9 chuỗi vòng tay, nếu tiết kiệm 10 chuỗi cũng không có vấn đề gì. Vị giám đốc có kinh nghiệm chỉ vào phỉ thúy nói, khối phỉ thúy này không nhỏ, làm vòng tay hoàn toàn không thành vấn đề, còn phải xem sau đó sử dụng thế nào cho tốt nhất, điểm này thì không phải chuyện mà Lý Dương quan tâm. Giải xong rồi, Lý lão đệ, già cậu. Tư Mã Lâm nặng nề thở ra một hơi, cầm phỉ thúy trên tay đưa cho Lý Dương, trong mắt của hắn chỉ có ý muốn thưởng thức, không có bất kỳ lưu luyến nào, có thể tự tay giải ra một khối phỉ thúy như hắn đã vô cùng hài lòng. Cảm ơn anh Tư Mã đại ca, có thể giải ra thủy tinh trùng cũng đều dựa vào vận khí của anh. Lý Dương nhận lấy phỉ thúy cười ha ha gật đầu một cái, thuận tiện thổi phồng Tư Mã Lâm, Tư Mã Lâm lập tức phá lên cười, điều này lại khiến cho tay hắn ngứa ngáy, suy nghĩ quay trở lại có nên đi mua thêm mấy khối nữa hay không, vô luận chướng hay nhảy qua cũng không quan hệ. Thật ra thì hắn cũng hiểu giải ra được thủy tinh trùng thật ra thì là công lao của Lý Dương, nhưng dù sao phỉ thúy cũng là xuất hiện từ trên tay hắn, nói trong lòng Tư Mã Lâm không có một chút kiêu ngạo thì cũng không thể nào. Lý tiên sinh, chúc gocchuyenaudio.com mừng, Lâm Lang cười đi tới bên Lý Dương, khối nguyên liệu ra voi hắn tính toán còn là thấp, còn Lý Dương rất biết mua, dám dùng giá cao như vậy mua lại khối nguyên liệu này. Lúc này Lâm Lang không còn một chút coi thường Lý Dương nữa, trong lòng Lâm Lang vô cùng hiểu, người tên Lý Dương trước mắt này quả thật có thực lực ngang hàng Phỉ Thúy Vương, hoặc là nói hắn hoàn toàn hơn Phỉ Thúy Vương, cũng không biết được. Điều này cũng làm cho Lâm Lang không thể không tin, trên cái thế giới này thật sự có đại tài không thể dùng tư tưởng thường nhân mà đi đo đếm. Cùng đại tài như vậy sống cùng thời đại, Lâm Lang cũng không biết là may mắn hay là bi ai. Cảm ơn Lâm tiên sinh, khối phỉ thúy này tôi định sẽ bán đi, Lâm tiên sinh nếu có hứng thú thì có thể chờ một chút, tôi giải tất cả phỉ thúy ra ngoài rồi làm tiếp một lần đấu giá tư nhân. Lý Dương mỉm cười gật đầu, bán phỉ thúy là quan trọng nhất, còn có tam đại chính là trong buổi đấu giá cuối cùng. Không có tiền, hắn làm thế nào đi đấu giá những nguyên liệu kia, chất lượng nếu so với hôm nay còn tốt hơn, trong đó cũng có nhiều hơn nguyên liệu khiến cho Lý Dương suy nghĩ. Lý tiên sinh, anh không nói ta cũng sẽ không đi, thủy tinh trùng à, đoán chừng Lý tiên sinh anh chính là người bán thủy tinh trùng phỉ thúy nhiều nhất phiên giao dịch. Lâm Lang cười to một tiếng, An Văn Quân và Thiệu Ngọc Cường cũng sửng sốt một chút, sau đó cùng nhau nhìn Lý Dương chằm chằm. Những lời này Lâm Lang nói không sai, giao dịch phỉ thúy lần này Lý Dương coi là bán ra 2 khối thủy tinh trùng, không người nào có thể so sánh. Không tính là giao dịch coi là tổng số thì Lý Dương bán đi không ít thủy tinh trùng, phỉ thúy vương giải ra thủy tinh trùng nếu so với Lý Dương nhiều hơn rất nhiều, nhưng trước đó rất lâu hắn cũng là giải cho người khác, sau lại có rất nhiều tự dùng, thực sự bán đi cũng không có nhiều như vậy. Tại buổi giao dịch phỉ thúy Myanmar, phỉ thúy vương lại càng không có bán ra thủy tinh trùng phỉ thúy. Lâm tiên sinh quá khen, Lý Dương sờ sờ lỗ mũi, trong lòng âm thầm tính toán, Lâm Lăng vừa nói như thế hắn mới nhớ tới, thủy tinh trùng phỉ thúy hắn bán đi quả thật không ít, tiền đồ hắn có hôm nay, phần lớn cũng là do thủy tinh trùng phỉ thúy mang đến cho hắn. Nam Dược một khối, Bình Châu hai khối, ở Bắc Kinh giải ra hai khối cũng được Trịnh Khải đặt cho đấu giá, người mua chính là do Lâm Lăng phái đi, giá sau cùng cao gần 7.000 vạn, người của An Thị và Thiệu Thị cũng đều tham gia, cuối cùng chỉ mua mấy món đồ cổ trở về. Bọn họ đi tham gia buổi đấu giá cũng không tiện tay không mà quay về, dù sao đây là việc buôn bán của Lý Dương. Tính thêm hai khối nữa bán ở giao dịch phỉ thúy Myanmar, Lý Dương trước sau tổng cộng bán đi 6 khối thủy tinh trùng phỉ thúy, đây không coi là thỉnh thoảng giải ra phỉ thúy được. Một năm, giải ra gần 10 khối thủy tinh trùng, bán đi 6 khối, thành tích như vậy chính là phỉ thúy vương cũng chưa đạt được. Cái danh Bắc Ngọc Thánh này cũng coi là hoàn toàn xứng đáng. Lắc nhẹ đầu, Lý Dương đưa phỉ thúy giao cho Liêu Cương, lại ôm lấy một khối nguyên liệu khác đi tới bên máy giải thạch còn cố định lại khối nguyên liệu. Cố định xong, Lý Dương còn thở hổn hển mấy, gần đây thiếu rèn luyện ôm nguyên liệu hơn 20 cây gì đã có chút mệt. Đây là nguyên liệu số 07333. Người có biết khối nguyên liệu này, lập tức quát to lên, làm gió làm bão lớn nhất hôm nay không phải là nguyên liệu ra voi Ngọc Vương, cũng không phải là khối ẩn chứa thủy tinh trùng. Góc truyện audio.com, kia, mà là này khối không thế nào rời mắt số 07333 này. 800 vạn đồng euro, 8.000 vạn nhân dân tệ, sau khi kết thúc đấu giá vô số người chung quanh hỏi đây rốt cuộc là khối nguyên liệu thế nào. Khi biết được giá niêm yết của khối nguyên liệu này chỉ có 8 vạn, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là không tin, giao dịch phỉ thúy Myanmar có rất nhiều nguyên liệu cao cấp cao gấp mấy lần, thậm chí có vài nguyên liệu giá tiền có thể tăng lên gấp 10 lần, giống như nguyên liệu da voi cũng tăng gấp 10 lần. Nhưng tăng mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần cũng khiến người ta kinh người, giá niêm yết 8 vạn, giá sau cùng là 800 vạn, đây chính là tăng gấp trăm lần, khối nguyên liệu này lập tức liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Bây giờ rất nhiều người thấy khối nguyên liệu này sắp được giải tại chỗ, không tránh có nhiều kích động. Một số người cũng nhìn Lý Dương người trẻ tuổi này một cách hâm mộ, nguyên liệu da voi 1.100 vạn, nguyên liệu số 07333800 vạn, cộng thêm những nguyên liệu khác Lý Dương bỏ ra khẳng định vượt qua 2.000 vạn đồng euro. 2.000 vạn đồng euro chính là 2 ức nhân dân tệ, còn trẻ như vậy liền có nhiều tiền như vậy, tiền đồ tương lai càng thêm bất khả hạn lượng. Vẻ mặt cũng trở nên chuyên chú hơn, giống hắn còn có Thiệu Ngọc Cường, Lý Dương muốn tại chỗ giải ra khối nguyên liệu này, e cũng là nguyện ý lớn nhất của hai người bọn họ, hai người khát vọng nhất chính là biết biểu hiện cuối cùng của khối nguyên liệu này như thế nào. Khối nguyên liệu này thuộc loại nguyên liệu tạp bì, nghĩa là có lớp vỏ rất mỏng, là một loại biểu hiện rất tốt. Lớp tạp bì rất giống vỏ cây, dáng vẻ nhìn không đẹo mắt, nghiêm khắc mà nói, nguyên liệu phỉ thúy tốt bề ngoài phần lớn khó coi, da voi, da hoàng lê cũng là như vậy, nguyên liệu thượng đẳng dáng vẻ hơi khá hơn một chút như là bạch diên thì sờ vào nguyên liệu kiểu này cũng thấy cảm giác rất thô. Ban đầu Vương Dai Dai lấy bề ngoài nguyên liệu làm tiêu chuẩn đi chọn lựa nguyên liệu, vừa bắt đầu kết quả đã không có gì hay. Phía trên khối nguyên liệu này cũng có đường vân không, nhưng cũng may cũng là đủ lớn, cũng không ảnh hưởng lớn, ngoài ra còn có một vài đường vân ngoằn nghèo, chỉ nhìn từ bề ngoài xem quả thật rất tốt, ở quốc nội tuyệt đối ở trăm vạn trở lên, hoặc là mấy trăm vạn. Cách chương.